Vũ Động Càn Khôn, chương 25, tiếp quản sự vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thí luyện quán, yên tĩnh không một tiếng động, từng đạo ánh mắt kinh ngạc sững sờ nhìn thiếu niên ở trên thạch đài, trong lòng khiếp sợ, làm cho bọn họ thật lâu cũng không nói nên lời. Vậy mà thật sự thắng A Lâm Khiếu cũng bởi vì loại kết quả này mà giật mình. Một lát sau, thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, trên mặt thoáng chốc hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Hôm nay, niềm vui mừng mà Lâm Động mang đến cho hắn, quả thực chính là quá mức chấn động rồi. Bạn đang đọc truyện tại dưới thạch đài, Lâm Hà nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực, mượn cái này để trấn tĩnh sự rung động trong tâm, mà con ngươi thì là chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Động. Lúc trước nàng cùng Lâm Hoành giao thủ, cũng chỉ có liều mạng đánh mới ngang tay mà thôi, nhưng Lâm Động lại có thể đem Lâm Hoành đánh bại, đây cũng là gián tiếp nói rõ, coi như là nàng sợ rằng đã không phải là đối thủ của Lâm Động. Từ một phương diện nào đó mà nói, lần này tộc hội chân chính người đứng thứ nhất hẳn phải là Lâm Động, đây chính là ngựa ô đột nhiên xuất hiện. Không hổ là nhi tử của tam đệ. Ở bên cạnh Lâm Hà, Lâm Khẳng cũng chậm rãi nói. Trên mặt đất ngoài thạch đài, Lâm Hoành sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút mờ mịt, hiển nhiên là còn chưa phục hồi tinh thần lại từ cái loại nghịch chuyển cục diện này, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn cuối cùng thế nhưng lại thua ở trong tay Lâm Động, người mà hắn chưa từng coi trọng bao giờ. Cái kết quả này làm cho hắn khó mà đón nhận. Không thể nào. Từng tia ánh mắt xung quanh, khiến cho Lâm Hoành tựa như bị kim đâm vào lưng, sắc mặt hắn biến chuyển, đột nhiên gầm lên một tiếng, bàn chân đạp lên mặt đất, chính là xông lên thạch đài lần nữa, bộ dáng điên cuồng công kích Lâm Động. Nhìn thấy tỉ thí đã kết thúc, mà Lâm Hoành này lại còn ở nổi điên, Lâm Động chân mày cũng nhíu lại, cước bộ sang ngang một bước, song trường giống như một loại kìm sắt đem Lâm Hoành khóa lại, mà đang trong lúc tính toán đem Lâm Hoành đẩy xuống lần nữa, một đạo thanh âm hung bạo đột nhiên vang lên. Cút đi! Tiếng quát chợt vang lên, một đạo nhân ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống, bàn tay to giống như một loại ưng chảo, một đường hướng về phía Lâm Động chụp tới, Lâm Động cả kinh, vội vàng buông tay ra, song đối phương lại vẫn như cũ bám theo buông tha, hướng thẳng tới bả vai kia. Lâm Mãng, đột nhiên xuất hiện biến cố, cũng làm cho mọi người kinh hãi, đợi đến lúc thấy được người xuất thủ, Lâm Khẳng ở dưới đài nhất thời phẫn nộ quát. Ngươi cũng cút đi, đừng đụng tới con trai của ta. Lâm Khẳng tiếng quát mới vừa hạ xuống, lại có một đạo thân ảnh chớp nhoáng bay lên, chớp mắt liền hiện ra trước người Lâm Động, đó chính là Lâm Khiếu. Lâm Khiếu, ngươi thật sự cho rằng ngươi bây giờ là đối thủ của ta sao? Nhìn thấy Lâm Khiếu xuất thủ, Lâm Mãng không khỏi cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay nguyên lực bắt đầu khởi động, mang theo kình phong kinh người, hướng về phía Lâm Khiếu phẫn nộ phách tới. Cút! Đối mặt với thế công của Lâm Mãng, Lâm Khiếu sắc mặt hơi trầm xuống, thế nhưng cũng không tránh né, xuất ra một quyền cùng với Lâm Mãng đối chiến. Phanh, cương khí mạnh mẽ ở dưới nắm tay của hai người tạo thành một loại vòng tròn khuếch tán ra, đem toàn bộ cho bụi trên thạch đài quét sạch, rồi sau đó, mọi người lại có dịp nhìn thấy việc không thể tin lần nữa hiện ra, Lâm Mãng, thế nhưng lại trực tiếp bị đẩy lui mấy bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên nguyên cảnh Lâm Mãng, cư nhiên lại bị đẩy lui. Vốn, Lâm Khẳng mới vừa rồi định xuất thủ, nhưng vào thời khắc này cước bộ lại trở nên cứng ngắc lại, trên bàn thủ tịch, Lâm Chấn Thiên đang muốn giận tím mặt, trên khuôn mặt đang tức giận đồng dạng cũng đột nhiên ngừng lại. Thực lực của ngươi, Lâm Mãng lảo đảo ổn định thân hình, vào thời khắc này trong lòng cũng là sóng nổi cuồn cuộn, hắn kinh hãi nhìn Lâm Khiếu, thất thanh nói. Thương thế đã khỏi, thực lực dĩ nhiên là khôi phục lại, trong lúc tiểu bối luận bàn tỉ thí, ngươi ra tay làm gì? Chẳng lẽ thật sự cho rằng cha con ta dễ khi dễ phải không? Lâm Khiếu thản nhiên nói, tam đệ, thực lực của ngươi đã khôi phục. Ở dưới đài, Lâm Khẳng nghe được lời này, nhất thời trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, một cao thủ thiên nguyên cảnh, đối với một thực lực gia tộc mà nói, thật sự là có tác dụng cực kỳ trọng yếu, hiện nay cả Lâm gia, bao gồm cả hắn, bất quá cũng chỉ mới có 3 vị thiên nguyên cảnh, song cho dù là như thế, Lâm gia ở Thanh Dương trấn coi như là rất có phân lượng, hôm nay Lâm Khiếu thương thế đã khỏi hẳn, thực lực cũng khôi phục như xưa, kia nói như vậy, Lâm gia bọn họ, lại nhiều thêm một thiên nguyên cảnh. Trong thí luyện quán, những khách nhân kia được mời đến, mặt cũng lộ vẻ chấn động, bọn họ hiểu, từ nay về sau, thực lực của Lâm gia sợ rằng lại tăng lên rất nhiều rồi. Trên ghế thủ tịch, Lâm Chấn Thiên khi phục hồi tinh thần lại, cũng vội vàng nhảy lên thạch đài, một phát bắt được cánh tay Lâm Khiếu, cảm nhận được trong cơ thể đối phương cuồn cuộn nguyên lực, nhất thời không nhịn được cười phá lên. Tốt, cuối cùng không có để cho ta thất vọng. Lâm Chấn Thiên nặng nề vỗ bả vai Lâm Khiếu, Lâm Động ở một bên có thể nhìn thấy, ánh mắt của lão nhân gia hiện tại tựa hồ có chút đỏ bừng lên, hắn có thể nhìn ra được, trong lòng của người cũng là dị thường kích động. Lâm Mãng, giữa chốn đông người, ngươi lại dám tự mình xuất thủ, muốn đem mặt mũi Lâm gia ném đi phải không? Lâm Chấn Thiên ánh mắt màu đỏ bừng cũng không kéo dài quá lâu, sau đó liền đột nhiên xoay người, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hướng Lâm Mãng, phẫn nộ quát. Nghe được Lâm Chấn Thiên gầm lên, Lâm Mãng sắc mặt cũng khẽ biến, ở bên trong Lâm gia, Lâm Chấn Thiên uy nghiêm vô cùng cao, từ trước đến giờ nói một là một, cho dù hôm nay hắn cũng tấn nhập vào thiên nguyên cảnh, nhưng vẫn không dám cùng Lâm Chấn Thiên bắt bẻ, lập tức chỉ có thể cúi đầu, không dám mở miệng. Phụ thân, chuyện này để sau đi, bây giờ ở đây cũng có không ít khách nhân. Lâm Khẳng tiến đến gần, thấp giọng nói. Lâm Chấn Thiên hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng xuống, sau đó phất tay áo, nói. Ngươi trước tiên hãy thu thập xong cục diện này, sau đó các ngươi đều ra hậu viện gặp ta. Sau khi nói xong, lão liền mang theo một chút tức giận xoay người rời đi. Thấy thế, Lâm Khẳng cười khổ gật đầu, nhìn thoáng qua Lâm Khiếu cùng với Lâm Mãng, hai người này, đã nhiều năm như vậy, vẫn còn đối chọi gay gắt như thế, thậm chí còn khiến cho ngay cả tiểu bối của mình, cũng là như thế. Hậu viện Lâm gia, thông thường, nơi này coi như là một nơi tương đối trọng yếu của Lâm gia, vì vậy người bình thường cũng không cách nào tiến vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một gian đại sảnh ở hậu viện, có một vài nhân ảnh đang ngồi ngay ngắn ở đó, vị trí thủ tọa tất nhiên là người mà trên khuôn mặt vẫn còn hiện lên một chút tức giận như cũ Lâm Chấn Thiên, ở phía dưới lão, đó là Lâm Khẳng, Lâm Khiếu, Lâm Mãng và con cháu trực hệ Lâm gia. Lâm Động cùng Thanh Đàn cũng ngồi ở bên cạnh Lâm Khiếu, bất quá nhận thấy không khí ở đây không phải là tốt nên cũng ngậm chặt miệng lại. Lâm Mãng, hôm nay ngươi xem như là đã nổi danh rồi nha, một cái trường bối lại đối với tiểu bối xuất thủ, ngươi là muốn để cho Lâm gia ta ở Thanh Dương Trấn không ngẩng đầu lên được, phải không? Ánh mắt Lâm Chấn Thiên nhìn lướt qua khuôn mặt của mọi người, chợt bàn tay vỗ mạnh xuống bàn, lạnh lùng nói. Phụ thân, là do con vọng động. Lâm Mãng hít sâu một hơi, thấp giọng nói, lúc trước nhìn thấy Lâm Hoành lại thua ở trong tay Lâm Động, đích xác là làm cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn ganh đua cùng với Lâm Khiếu, loại này ganh đua cũng bao gồm cả con cái của lẫn nhau. Phụ thân, nhị đệ đích thực là có chút vọng động, người cũng không cần phải nổi giận quá mức. Lâm Khẳng thở dài một hơi, thân là đại ca, hắn không mở miệng không được. Thương thế của tam đệ đã khỏi hẳn, hơn nữa thực lực cũng khôi phục đến thiên nguyên cảnh, đây cũng là chuyện vui Lâm gia ta, không nên tức giận. Nghe được lời này, Lâm Chấn Thiên sắc mặt lúc này mới nới lòng rất nhiều, hắn nhìn về phía Lâm Khiếu, lại đột nhiên bất mãn, hừ nói. Thương thế vốn đã có thể sớm khôi phục, hết lần này tới lần khác bướng bỉnh muốn chết đi được. Lâm Khiếu cười khổ gật đầu. Bất quá thì vô luận thế nào, có thể phấn chấn đứng lên lại là tốt rồi, hiện tại sản nghiệp của Lâm gia ta cũng không ít, vừa lúc đang thiếu nhân thủ, sau này, ngươi cũng phải quản lý trông coi nhiều một chút, đừng có mà sống nhàn hạ không lo nghĩ gì đó. Lâm Chấn Thiên nói, dạ, Lâm Khiếu chần chờ một chút, rốt cục vẫn gật đầu, hôm nay thực lực đã khôi phục cũng nên vì Lâm gia làm một chút chuyện. Nhìn thấy Lâm Khiếu không có cự tuyệt, Lâm Chấn Thiên lúc này mới hài lòng gật đầu, chợt trầm ngâm một chút, nói. Hỏa Viêm Trang gần đây có nhiều chuyện, ngươi hay là đi quản lý nơi đó một chút đi, sự vụ cụ thể, Lâm Khẳng có thể hiệp trợ cho ngươi. Lâm Chấn Thiên thanh âm vừa dứt, da mặt Lâm Mãng lại nhịn không được kéo xuống, Lâm gia ở Thanh Dương Trấn cùng với phụ cận có một chút sản nghiệp, mà Hỏa Viêm Trang lại là nơi trọng yếu nhất, lợi nhuận hàng năm quả thực chiếm 5-6 phần của cả Lâm gia, hơn nữa, Hỏa Viêm Trang này, trước kia vẫn luôn do hắn quản lý. Trong lòng mặc dù cực kỳ không thoải mái, nhưng Lâm Mãng cũng không dám phản đối quyết định của Lâm Chấn Thiên, dù sao hắn bây giờ vừa mới chọc giận Lâm Chấn Thiên. Nghe thấy để cho mình trông coi Hỏa Viêm Trang, Lâm Khiếu cũng giật mình, hiển nhiên cũng là biết tầm quan trọng của cái thôn trang này đối với Lâm gia như thế nào, sau khi hơi chần chờ một chút, rồi cũng gật đầu. Phân phó những thứ này xong, Lâm Chấn Thiên ánh mắt hiền hòa nhìn về Lâm Động, Lâm Hà cùng với người có sắc mặt có chút khó coi như cũ, Lâm Hoành, lại cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra hôm nay Lâm Động cũng biểu hiện thật tốt, nói ra, hắn mới là người đứng nhất tộc hội lần này, phần thưởng tỷ thí đợi lát nữa ta sai người ta đưa cho các ngươi, võ học quán của gia tộc, cũng tùy ý ba người các ngươi đi xem, nếu cần cái gì cứ việc nói với Gia Gia, tranh thủ ở trước cuộc săn thú của Thanh Dương Trấn, tiếp tục đột phá, đến lúc đó cũng là lúc để tăng thanh thế của Lâm gia ở Thanh Dương Trấn. Nghe được có thể tùy ý đi xem võ học quán của gia tộc, Lâm Động ngồi yên ở một bên nãy giờ, ánh mắt cơ hồ sáng lên trong nháy mắt. Cách chương.